Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, trấn áp Diệp Quang. Phó Tiết Trần quá cường đại, muốn đem hắn cho dẫm ở dưới chân, như vậy Diệp Dương liền muốn so hắn cường đại, mà cái này cũng sẽ Diệp Dương tu luyện động lực một trong. Mấy ngày kế tiếp, Diệp Dương đều tại Tử Vân Phong bên trên tu luyện. Tử Vân Phong bên trên đâu đâu cũng có tụ linh trận. Thiên địa linh khí 10 phần nồng đậm. So tại Linh Tiên Phong tu luyện hiệu quả muốn tốt hơn rất nhiều. Đơn giản có thể làm ít công to. Vẻn vẹn mấy ngày thời gian, Diệp Dương liền đã củng cố đại định nhị trọng thiên cảnh giới. Diệp Dương, nghe nói ngươi gia nhập Tử Vân Phong. Có phải thế không? Một ngày này, Diệp Dương xuống tới Tử Vân Phong. Một cái quen thuộc thanh âm liền từ đằng sau truyền tới. Không cần nhìn, Diệp Dương liền biết rõ nói chuyện là Hạ Mộng Giao. Quay đầu nhìn sang, quả nhiên nhìn thấy Hạ Mộng Giao cùng Hạ Hạo hai người chính bước nhanh đi tới. Làm sao? Chuyện này, các ngươi đều biết. Không tệ lắm, các ngươi cũng đã trở thành nội môn đệ tử. Nhìn thấy hai người người mặc nội môn đệ tử đạo bào, gánh vác linh kiếm, Diệp Dương liền biết rõ bọn họ cũng đã trở thành phi tiên môn nội môn đệ tử. Chúng ta chỉ là bình thường nhất nội môn đệ tử mà thôi. Người ngược lại tốt, vậy mà gia nhập Tử Vân Phong. Nơi đó thế nhưng là mỹ nữ như mây a. Đây chính là chúng ta phi tiên môn vô số nam đệ tử tha thiết ước mơ địa phương. Hạ Hạo chua lưu, lưu nói ra, một bộ hâm mộ đố kỵ hận bộ dáng. Diệp Dương nhún nhún vai. Người soái, không có cách nào, ở phi tiên môn, Diệp Dương chỉ có cùng Hạ Mộng Giao cùng Hạ Hạo hai người cùng một chỗ thời điểm, mới hoàn toàn thả ra, buông lỏng tâm linh, bởi vì, hai người này là hắn chân chính bằng hữu. Mặc dù, Nam Cung Tử Đông, Phương Tầm Ngưng đám người đối với hắn cũng không tệ, nhưng song phương tiếp xúc thời gian còn thiếu, còn không đủ để nhường Diệp Dương liền nhanh như vậy thả ra bản thân. Hạ Hạo nhướng mắt, có chút xem thường, bất quá, hắn cũng biết rõ, Diệp Dương sở dĩ có thể gia nhập Tử Vân Phong, hoàn toàn là bởi vì hắn thực lực cùng tư chất cùng tiềm lực. Diệp Dương, người hiện tại cũng đại định cảnh giới. Hạ Mộng Giao đánh giá Diệp Dương, trên mặt lộ ra vẻ hâm mộ. Diệp Dương gật gật đầu, đại định nhị trọng thiên mà thôi, đại định nhị trọng thiên mà thôi. Hạ Hạo cùng Hạ Mộng Giao hai người tức giận chừng Diệp Dương một cái. Chúng ta mới tiểu định nhị trọng thiên cảnh giới mà thôi. Người cũng đã kéo ra chúng ta trọn vẹn một cái đại cảnh giới. Nói đến nơi này, Hạ Hạo cùng Hạ Mộng Giao hai người có chút im lặng. Nếu như sẽ đi qua một đoạn thời gian, Diệp Dương liền sẽ cùng bọn họ kéo ra càng nhiều cảnh giới. Đến lúc đó, bọn họ liền không phải một cái thế giới người. Đến lúc đó, bọn họ còn có thể duy trì hiện tại loại quan hệ này sao? Nhìn thấy bọn họ biểu lộ, Diệp Dương trong nháy mắt cũng minh bạch bọn họ lo lắng cái gì. Thế là hắn liền vỗ vỗ hai người bả vai, nói ra, yên tâm đi, chúng ta một mực đều là bằng hữu. Kỳ thật, đây cũng là Diệp Dương không có đối bọn họ nói. Hắn hiện tại nắm giữ 200 long tượng chi lực. Cũng đã đạt đến thường định nhị trọng thiên chiến lực duyên cớ. Dạng này, hắn cùng với Hạ Hạo, Hạ Mộng Giao hai người chênh lệch càng lớn. Hai người có lẽ liền sẽ vì vậy mà dần dần sơ viễn Diệp Dương. Diệp Dương, ngay tại ba người trò chuyện với nhau thật vui thời điểm, lại một cái thanh âm truyền đến. Diệp Dương quay đầu nhìn sang, lập tức lông mày liền hơi nhíu lại. Cách đó không xa, một chuyến mười mấy người chính kết bạn mà đến. Trong đó, đứng mũi chịu sào chính là một cái tuổi trẻ nam tử. Cũng là Diệp Dương người quen cũ. Diệp Quang, Diệp Thanh Lam anh sinh đôi. Diệp Dương, còn không đến quỳ lại thỉnh an. Diệp Quang đi tới Diệp Dương phía trước cách đó không xa. Sắc mặt âm trầm nhìn xem Diệp Dương. Một bộ ta rất khó chịu bộ dáng. Hắn khó chịu. Diệp Dương càng thêm khó chịu. Hiện tại, dù cho là muội muội hắn Diệp Thanh Lam đều không cần Diệp Dương quỳ lạy cái gì. Hơn nữa, mặc dù Diệp Dương là Diệp gia nô tài, nhưng cũng không cần quỳ lạy chủ tử. Hiện tại, Diệp Quang như thế, rõ ràng liền là muốn chèn ép Diệp Dương, đem Diệp Dương dẫm ở dưới chân, giống như nói cho kẻ khác, bất luận Diệp Dương có bao nhiêu ưu tú, vẫn như cũ chỉ là Diệp gia một cái nô tài thôi. Hắn có thể tùy tiện đem Diệp Dương dẫm ở dưới chân. Hắn chính là các ngươi Diệp gia cái kia nô tài. Thực lực tựa hồ cường đại bộ dáng. Dù vậy, vậy hắn cũng chỉ là Diệp gia nô tài thôi. Diệp Quang sư huynh mới là hắn chủ tử. Thực lực có mạnh hơn nữa, cũng là muốn phục vụ Diệp gia. Hắn có thể có hôm nay, hoàn toàn đều là Diệp gia. Diệp Thanh Lam duyên cớ, hắn hẳn là mang ơn mới đúng. Diệp Quang người chung quanh lao nhao nói. Cả đám đều không cần mảnh ánh mắt nhìn xem Diệp Dương. Rất rõ ràng, bọn họ đều rất xem thường Diệp Dương thân phận. Hạ Hạo cùng Hạ Mộng Giao hai người sắc mặt tức khắc âm trầm. Muốn phát tác, nhưng cũng là bị Diệp Dương ngăn lại. Hiện tại Diệp Dương không có phẫn nộ hoặc là sinh khí cái gì. Hắn chỉ cảm giác được buồn cười. Những người này đều chỉ là một nhóm ngoại môn đệ tử mà thôi. Dám đối với hắn cái này nội môn đệ tử soi mói. Thực sự là khôi hài. Vả lại, Diệp Dương mặc dù là Diệp gia nô tài, nhưng ở phi tiên môn, hắn là nội môn đệ tử. Thân phận địa vị thậm chí tại thực lực đều viễn siêu bọn họ. Bọn họ có cái gì tư cách xem thường bản thân đâu? Nhìn thấy Diệp Dương đứng tại nguyên chỗ không nhúc nhích bộ dáng, Diệp Quang liền không khỏi một trận tức giận. Diệp Dương, ngươi là mù vẫn là choáng váng, còn không tranh thủ thời gian tới. Diệp Dương hai mắt lướt qua một vòng tinh mang, lập tức liền sải bước đi qua. Diệp Quang, nhờ ngươi đừng ngu xuẩn như vậy được không? Nhìn thấy ngươi như thế ngu xuẩn, ta đều thay muội muội của ngươi cảm giác được mất mặt. Diệp Thanh Lam ưu tú như vậy, nhưng nàng thân ca ca lại như thế bao cỏ. Phế vật, thực sự là cho Diệp gia mất mặt. Ngươi nói cái gì? Diệp Quang tức giận dị thường nhìn xem Diệp Dương, hai mắt phun lửa. Nếu như đây vài lời là Diệp Thanh Lam nói thì cũng thôi đi. Hắn còn không dám như thế nào. Nhưng Diệp Dương chỉ là Diệp gia một cái nô tài mà thôi. Chỉ là một cái nô tài. Dám đối với hắn chủ tử như thế nói chuyện. Tự tìm cái chết hay sao? Diệp Dương, người cũng không nên quên đi. Nếu không phải là ta, người cũng căn bản không tư cách đến phi tiên môn. Càng thêm không có hôm nay thân phận địa vị. Ngươi là chúng ta Diệp gia nô tài. Ngươi một ngày là Diệp gia nô tài. Cả đời là chúng ta Diệp gia nô tài. Ngươi phản hay sao? Đại nghịch bất đạo. Diệp thiếu gia, ta thay ngươi giáo huấn hắn. Diệp Quang bên người một cái ngoại môn đệ tử giữ tợn cười một tiếng. Bước ra một bước, cả người liền đánh tới Diệp Dương. Tại trên nửa đường, hắn liền đấm ra một quyền, hung hăng oanh sát hướng Diệp Dương đầu. Muốn một quyền đánh nổ Diệp Dương đầu. Một bên Hạ Mộng Giao cùng Hạ Hạo hai người sớm liền đã nhìn ngây người. Những người này đều là ngu si sao? Dám đối Diệp Dương xuất thủ. Ngu xuẩn, nhìn thấy có người đối bản thân xuất thủ. Diệp Dương không những cười lạnh một tiếng. Lập tức hắn liền một cước đá ra. Cái kia ngoại môn đệ tử thậm chí còn không có tới gần Diệp Dương. Liền đã bị Diệp Dương phát sau mà đến trước. Một cước đá vào phần bụng. Lúc này, cái kia ngoại môn đệ tử liền phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Cả người giống như là ruột bông rách đồng dạng bị đá bay ra ngoài. Diệp Quang đám người giật nảy cả mình. Cái này mới nhớ tới. Diệp Dương cũng không phải bọn họ ngoại môn đệ tử, mà là nội môn đệ tử. Hơn nữa, tựa hồ cảnh giới cũng so bọn họ cao hơn rất nhiều. Lúc đầu, bọn họ đều biết rõ Diệp Dương là nội môn đệ tử. Nhưng nghĩ đến Diệp Dương cảnh giới có lẽ cùng bọn họ đồng dạng. Thực lực cũng liền không sai biệt lắm. Lại tăng thêm Diệp Quang tồn tại. Muốn hảo hảo trêu đùa một cái Diệp Dương cái này nội môn đệ tử. Dù sao, ở phi tiên môn, ngoại môn đệ tử muốn trêu đùa, thậm chí trấn áp một cái nội môn đệ tử, đó là không có khả năng. Nếu như bọn họ có thể trấn áp Diệp Dương mà nói, vậy cái này sự kiện một khi truyền đi, bọn họ liền nổi danh. Chỉ là, bọn họ đều không có nghĩ đến, Diệp Dương đã có năng lực trở thành nội môn đệ tử, thậm chí gia nhập Tử Vân Phong, há lại người bình thường. Một cước đá bay cái kia ngoại môn đệ tử sau đó, Diệp Dương liền mặt lạnh lấy hướng về Diệp Quang chậm rãi đi tới. Nhìn thấy Diệp Dương bộ dáng, Diệp Quang trong lòng có chút sợ hãi, nhưng hắn vẫn là ngoài mạnh trong yếu hướng về Diệp Dương hét lớn. Ngươi cái này nô tài, ngươi muốn làm cái gì? Diệp Dương không có nói chuyện, chỉ là từng bước một hướng về Diệp Quang đi tới. Diệp Dương, ngươi dám động ta thử xem, Thanh Lam tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Diệp Quang cuối cùng vẫn là mang ra Diệp Thanh Lam, muốn trấn nhiếp Diệp Dương. Ngươi không nói Diệp Thanh Lam còn tốt, nếu nói, vậy ta liền thay mặt Diệp Thanh Lam hảo hảo giáo huấn một cái ngươi cái này bao cỏ phế vật. Vừa nói, Diệp Dương một bàn tay chợt vỗ ra. Ba, Diệp Quang nhưng cảm giác huyễn ảnh lóe lên. Tiếp lấy trên mặt hắn liền một trận nóng bỏng đau đớn. Đúng là bị Diệp Dương cho tát một cái. Tức khắc, Diệp Quang nửa bên gò má liền hồng sưng phồng lên. Diệp Dương, ngươi lại dám đánh Diệp Thiếu gia, ngươi nhất định phải chết. Chuyện này, Diệp Thiếu một chắc chắn bẩm báo Diệp Thanh Lam sư tỷ. Ngươi liền chờ chết đi. Một cái ngoại môn đệ tử hướng về phía Diệp Dương cười lạnh liên tục. Những người này cảnh giới thực lực so Diệp Quang cao hơn. Vì sao muốn đi theo Diệp Quang bên người? Cam nguyện trở thành Diệp Quang tiểu đệ. Không phải Diệp Quang có chỗ gì hơn người. Những người này mục tiêu đều là Diệp Thanh Lam. Dù sao, xem như Diệp Thanh Lam thân ca ca. Diệp Thanh Lam tổng sẽ không một chút cũng không được chiếu cố Diệp Quang a. Mà dù là chỉ là một chút xíu, Diệp Quang hưởng thụ đãi ngộ liền không phải người bình thường thì có. Mà bọn họ liền đi theo Diệp Quang bên người, chí ít cũng có thể được đến một chút chỗ tốt, dù sao cũng so bọn họ một mình phấn đấu muốn tốt nhiều. Hơn nữa, bọn họ cũng coi là cùng Diệp Thanh Lam dính líu quan hệ. Có thể hồ giả hổ uy, người bình thường thật đúng là không dám động bọn họ. Đương nhiên, Diệp Dương cũng không phải người bình thường. Ba, ba, ba, Diệp Dương tả hữu khai cung, không ngừng quất vào Diệp Quang trên người, liên tục đánh 10 cái tát tai, đem Diệp Quang khuôn mặt đều cho đánh sưng lên, giống như đầu heo một dạng. Diệp Quang trực tiếp đã bị đánh mộng, còn bên cạnh người cũng nhìn mộng. Diệp Dương cũng thật sự là quá gan to bằng trời đi. Liền Diệp Quang cũng dám đánh, mà lại còn đánh ác như vậy. Hắn thật sự không sợ Diệp Thanh Lam. Diệp Dương, ta giết ngươi. Diệp Quang rốt cục kịp phản ứng, giống to một tiếng, hướng về Diệp Dương liền nhào tới. Ầm, Diệp Dương một cước bay lên, trực tiếp liền đem Diệp Quang đá bay ra ngoài. Diệp Dương, ngươi nhất định phải chết. Ngươi nhất định phải chết a. Diệp Quang phẫn nộ, vô cùng oán độc nhìn xem Diệp Dương. Hận không thể lập tức giết Diệp Dương, mà hắn những cái kia tùy tùng nhóm, là toàn bộ đều ngậm miệng. Diệp Dương liền Diệp Quang cũng dám rút, huống chi là bọn họ. Nói không chừng, cái này lại là một cái Diệp Thanh Lam a. Diệp Quang, về sau miệng đặt sạch sẽ một chút, ta trước kia là Diệp gia nô tài, nhưng hiện tại không phải, về sau cũng không phải. Người nếu không phục, đại khái có thể đi tìm ngươi muội muội cáo trạng. Diệp Dương cười nhạo một tiếng, quay người liền rời đi, trực tiếp liền đem Diệp Quang cái kia oán độc thần sắc cho không để mắt đến. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyenlệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.